Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1029. Thanh đế hiện, các ngươi không phải đối thủ của ta. Cái này vừa nói, ở đây tất cả liên minh đại quân sắc mặt cấp biến. Muốn phản bác, thế nhưng là nội tâm lại cảm thấy thật sâu bất lực. Hồn thiên đế nói không sai. Bọn hắn xác thực không phải đối thủ của hắn. Đấu đế cùng đấu thánh. Chênh lệch không phải một cảnh giới. Mà là một cái chất biến quá trình. Liền như là một phàm nhân cùng một cái tiên nhân bình thường. Một cái đã vượt ra phàm nhân gông xiềng. Thành tựu thiên một y hệt. Mà một cái. Nhưng như cũ tại chúng sinh bên trong dãy giụa phản kháng. Muốn tìm một chút hy vọng sống. Mấy chục vạn liên minh đại quân xác thực kinh khủng. Cái này tại đấu khí đại lục bên trong, đã là một cái siêu cấp thế lực, thế nhưng là cùng đấu đế so sánh, cái kia chính là một bầy kiến hôi. Vọng tưởng tại cự nhân trước mặt, giơ lên cái kia bất lực nanh vuốt, xác thực, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi muốn dễ như trở bàn tay diệt trừ chúng ta, ngươi vậy tuyệt đối không thể có thể. Cổ nguyên mặt âm trầm đối Lan Lộn Thiên Đế đường. Bọn hắn không cam tâm nhận thua. Cho dù là đối mặt là một cái đấu đế cường giả. Thế nhưng, bọn hắn cũng muốn giơ lên bọn hắn cái kia phản kháng cánh tay. Một tay che thiên, đại quân chưa vong, hồn tộc, liền không phải cái này thiên chúa tể. Càng quan trọng là, bọn hắn muốn kéo dài cái kia thanh đế bình thường xuất hiện. Bọn hắn tin tưởng, đã cái kia thanh đế đáp ứng sẽ ra tay. Tất nhiên liền hội xuất hiện. Xem ra hắn là không có ở đây. Hồn thiên đế nhẹ nhàng một cười. Hắn không phải người ngu. Mình đột phá đấu đế. Được xưng là mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất đấu đế nhưng không có xuất hiện. Chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn chạy trốn. Hai là hắn bây giờ không cách nào thoát thân. Đã như vậy, cũng là thời điểm giải quyết hạ ngày xưa ân oán. Bất quá. Các ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn các ngươi, có thể ngăn cản được sao? Bây giờ ta, đã áp đảo phía trên vùng thế giới này, trở thành cái này đấu khí đại lục chúa tể. Mà các ngươi, bất quá là trong mắt ta sâu kiến vọng tưởng muốn phản kháng một cái chúa tể. Các ngươi, cảm thấy khả năng sao? Không thử một chút, làm sao biết không có khả năng? Nóng nảy cắn chặt hàm răng. Hung hăng nhìn chằm chằm hồn thiên đế. Đã như vậy, hồn thiên đế nhàn nhạt nhìn xem cổ nguyên còn có nóng nảy bọn người. Như vậy ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là đấu đế lực lượng. Thanh âm rơi xuống. Cái kia vốn là không ngừng đang rơi xuống huyết vũ. Bỗng nhiên ngưng lại. Thời gian, không gian, giống như triệt để bình tĩnh bình thường. Sau đó, vô tận huyết vũ đều ngưng tụ. Hóa thành một đạo đường cực hạn tơ máu đầu. Tơ máu tựa như tia chớp xẹt qua chân trời. Tơ máu thoáng qua một cái. Không gian trực tiếp bị cắt ra. Rơi ra một đạo không thấy giới hạn màu đen vết nứt. Vết nứt sụp đổ. Thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động mà bắt đầu. Võng tình vung bát. Đáng yêu tiểu lão bà đó là một loại hủy diệt khí tức. Cái kia một loại khí tức. Để tất cả nín thở. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, rung động sợ hãi, mà cái này, tốt hơn theo ý một kích, loại này tùy ý, lại là bọn hắn cả đời này, cũng vô pháp phát ra thủ đoạn, kết trận, tốc độ kết trận, cổ nguyên sắc mặt âm trầm, đột nhiên lệ a lên tiếng, trong lòng sợ hãi là mãnh liệt, nhưng là, hồn thiên đế vừa đã xuất thủ, bọn hắn nhất định phải chống lại, nhất định phải. Chiến đấu đến cùng, ầm ầm, nương theo lấy cổ nguyên một tiếng lệ a, mấy chục vạn liên minh đại quân trong nháy mắt vận chuyển đấu khí. Cái này một chút đại quân, thấp nhất thực lực, đều là đấu hoàng cấp bậc, thậm chí còn có được bán thánh cường giả. Bây giờ cùng một thời gian vận chuyển đấu khí, cái kia bàng bạc đấu khí vận chuyển đi ra, thanh thế to lớn, toàn bộ liên minh đại quân, lại như cùng lóa mắt ban ngày bình thường. Loáng thoáng ở giữa, thiên khung huyết sắc, đều bị nặng tách ra một chút. Cổ đế cảnh, thần nông tiên, vô tận viêm đỉnh, Lôi Đế Chi Kiếm, Cổ Nguyên, Dược Đan, Viêm Tẫn. Nóng nảy bọn người hai tay tốc độ kết ấn. Sau lưng 100.000 liên minh đại quân. Vô số đấu khí tựa như nhận lấy dẫn dắt bình thường. Ngưng tụ sau lưng bọn họ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian. Sau lưng bọn họ cũng đã ngưng tụ ra một cái mấy vạn trượng phong cách cổ xưa năng lượng cổ cảnh. Một căn xuyên qua thiên khung màu xanh lá trường tiên. Một tôn che khuất bầu trời màu đỏ cự đỉnh. Cùng một thanh nhìn không thấy cuối cùng màu tím. Lại tràn đầy lôi đình dày đặc cự kiếm. Cổ cảnh, trường tiên, cự đỉnh, lôi kiếm vừa ra. Cổ Nguyên bốn người sắc mặt đột nhiên tái đi. Mỗi người càng là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là cái này máu tươi vừa ra, mấy người bọn họ trên thân khí thế lại là càng thêm cường đại lên. Lập tức, chỉ thấy cảnh, kiếm, đỉnh, roi run lẩy bẩy. Lập tức, bốn đạo kinh khủng quang mang, trực tiếp nổ bắn ra tới. Hưu, cột sáng, xuyên qua toàn bộ thiên thương khung, toàn bộ Trung Châu, thậm chí là Gamma đế quốc chỗ, đều có thể thấy rõ ràng. Quang mang kia những nơi đi qua. Một chút hóa thành hư vô, thậm chí là không gian, cũng bị tan rã. Hồn Thiên Đế, hẳn là ngăn cản không nổi a. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, cầu nguyện, tâm bị xách lên. Loại này ngưng tụ mười mấy vạn cường giả công kích, ra sao từng kinh khủng, ngăn cản không nổi a. Bọn hắn nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vượt qua chín thành hồn tộc người máu tươi, Trung Châu tám thành cường giả năng lượng hội tụ, lúc này mới khiến cho ta đột phá đấu đế. Mười vạn đại quân cũng muốn bễ nghễ ta uy lực. Đối mặt thao thiên mà tới bốn đạo cột sáng công kích, Hồn Thiên Đế ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Cổ Nguyên, xem ra các ngươi còn là xem thường đấu đế chi uy. Vạn cổ kiếm hoàng, trệ. Nhẹ nhàng một chữ từ Hồn Thiên Đế trong miệng thốt ra. Chỉ gặp cái kia xuyên qua thiên bốn đạo cột sáng, trực tiếp tại cách hắn trước mặt không đến 10 mét địa phương, đột nhiên ngừng lại, mãnh liệt cương phong đem Hồn Thiên Đế mái tóc màu đỏ ngòm thổi đến xoát xoát rung động, như là cửu u trở về Tu La. Sau đó, chỉ gặp hắn ngồi yên nhẹ nhàng vung lên, cái kia bốn đạo quang mang lại 180 độ trực tiếp đảo ngược lên, lập tức lại lần nữa bắn trở về Cổ Nguyên các loại liên minh đại quân. Không có người nghĩ đến cái này Hồn Thiên Đế vậy mà biết cái này dễ như trở bàn tay hóa giải Cổ Nguyên bọn hắn cái này ngưng tụ mười mấy vạn cường giả uy lực một kích. Càng không nghĩ đến, cái này Hồn Thiên Đế càng là khống chế những công kích này, trực tiếp dùng tại hắn nhóm trên thân. Cổ Nguyên, không đến đấu đế, cuối cùng làm kiến hôi. Các ngươi vẫn thua, hôm nay, cuối cùng đem thuộc về ta Hồn Đế, thuộc về ta hồn tộc nhất tộc. Không tốt, mau trốn, trốn không thoát, đáng chết, chúng ta lại muốn chết tại công kích mình phía dưới. Mười mấy vạn liên minh đại quân sắc mặt tái nhợt, liền là Cổ Nguyên bọn hắn, cũng là triệt để tuyệt vọng lên. Trốn không thoát, ngăn cản không nổi, mười mấy vạn cường giả liên hợp lại uy lực, liền là đấu thánh đỉnh phong. Cũng là tùy tiện nghiền sát tồn tại. Bọn hắn sao có thể trốn được? Không cam tâm a. Cổ Nguyên bọn hắn phát ra một trận không cam tâm oán hận. Cổ Huân Nhi vậy là có chút thất thần lên. Lập tức, nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, không cách nào báo thù cho ngươi. Cột sáng đã gần trong gang tấc, loại này uy lực kinh khủng, để bọn hắn đã mất đi năng lực phản kháng. Bọn hắn đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng là, chờ đợi hồi lâu, công kích này cũng không có giáng lâm. Tương phản, chờ đến lại là lại một trận nhàn nhạt tiếng nói. Vốn cho là, này thời gian đã quá muộn, lại không nghĩ tới. Vừa vặn, Hồn Thiên Đế, chúc mừng, xem ra, người đột phá đến đấu đế. Đám người mở to mắt, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn. Một cái nam tử mặc áo xanh, chính phiêu nhiên mà đứng ở hư không. Ở trước mặt hắn, bốn đạo cột sáng, đồng dạng đứng im không tiến. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Lập tức, hoan hô bắt đầu. là Thanh Đế. Thanh Đế xuất hiện. Quá tốt rồi. Thanh Đế, rốt cục xuất hiện. Hắn không có vứt bỏ chúng ta. Liền là Cổ Nguyên bọn người. Cũng là một mặt sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn, rốt cục xuất hiện. Nam tử này không phải ai. Chính là biến mất dòng dã 3 năm Vệ Tử Thanh. Thanh Đế, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.